Ma Hoàng Trác Tích Phạm tập 8. Người trong ma đạo chính là vì mục đích không câu lệ. Anh vừa nói lên thì tên này đi đánh luôn. Tên mập mạp này cũng coi là phạm quy, càng phù hợp với khẩu vị Trác Phạm. Ha, không sai, người đã đúng đó. Trác Phạm lớn tiếng cười như điên, đột nhiên dịch mình, chỉ Long Quỳ nói ra. Long Quỳ, ngươi cởi quần áo làm gì vậy chứ? Tuy biết rõ là lừa hắn, nhưng bàn tử vẫn không tự chủ được mà quay đầu với vẻ mặt háo sắc. Âm một tiếng, ngay trong nháy mắt này, Trác Phạm xuất cho bàn tử một phát, làm cho hắn lăn lộn mấy chục vòng. Vô sĩ! Long Quỳ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đó bừng cả khuôn mặt, hung tợn nhìn Trác Phạm, nhưng anh lại không thèm để ý chút nào, vẫn cười cười nhìn tên mập mạp. Tiểu tử hỗn đản, người dám mở miệng làm nhục Quỳ muội, ta nhất định phải giáo huấn ngươi. Bàn tử bò lên, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Trác Phàm cười nói, ta đúng là có hơi lỗ mãng, nhưng lúc nghe người nghe ta nói như thế, ngươi lập tức quay đầu lại. Lúc đó đầu óc ngươi đang nghĩ cái gì hả? Chẳng phải cũng đang vũ nhục Long đại tiểu thư hay sao? Tên mập mạp không khỏi sững sờ, quả thực đúng như Trác Phàm nói, tuy hắn vừa vô lễ với tiểu Quỳ, nhưng hình ảnh xuất hiện trong đầu mình khi đó không phải càng khinh nhờn nữ thần sao? Mình còn có lý do gì đi trách cứ đối phương chứ? Nghĩ tới đây, bàn tử chỉ dám cười nhẹ đầy thâm ý, thậm chí còn có vẻ xấu hổ. Nhưng vừa nghĩ tới bộ dáng Long Quỳ không mặc y phục, hắn liền đỏ bừng mặt, đôi mắt nhỏ ẩn dưới lớp mỡ, thỉnh thoảng không chịu được mà lướt nhìn dáng người thướt tha của Long Quỳ. Long Quỳ hoàn toàn biết tên mập mạp chết bầm này đang nghĩ cái gì, hai ánh mắt nàng mang sát ý lập tức bắn tới hắn. Bàn tử lạnh run cả người, không dám nhìn nữa, vội vàng tập trung vào Trác Phàm, trong ánh mắt dần dần khôi phục chiến ý. Tiểu tử, chuyện vừa rồi lão tử thì không truy cứu, còn bây giờ lão tử sẽ đánh nghiêm túc đó. Vừa dứt lời, bàn tử đột nhiên gầm lớn, toàn thân bốc lên hào quang màu vàng đất. Vũ kỹ phạm giai cao cấp, chấn sơn quyền. Bàn tử vọt tới Trác Phàm, giống như trâu đực nổi điên, không cách nào dừng bước lại. Phàm là những nơi hắn đi qua, đất đá đều bị chấn nát thành mảnh vụn. Tiểu tử, không muốn thụ thương thì tránh ra, thế nhưng là nếu ngươi tránh ra thì chính là nhận thua đó. Trác Phàm không hề sợ hãi, đưa hai tay chặn lại, bàn tay hiện ra hồng quang. Thế, bàn tử không khỏi giận dữ, mắng to, số tiểu tử, ngươi muốn chết, lão tử là tụ khí thất trọng, lại dùng vũ kỹ cao cấp, ngươi chỉ là tụ khí ngũ trọng, dùng một chiêu vũ kỹ trung cấp, ngươi đùa tao sao? Không muốn chết thì tránh ra. Bàn tử vẫn lớn tiếng hô hoán, nhưng Trác Phàm vẫn đứng đó, trong mắt không hề có sự dao động. Bàn tử thầm than trong lòng, trong mắt hắn lóe lên một vẻ không cam lòng, nhưng đã muộn, thân thể mập mạp đã xông đến rất gần Trác Phàm. Âm một tiếng, chuyện kỳ dị phát sinh, mặt ngoài Trác Phàm xem ra thể yếu lại vẫn đứng thẳng ở nơi đó, còn mập mạp lại bị đánh ngược bay ra xa, ánh sáng màu vàng khắp toàn thân để bị đánh tan vỡ. Bàn tử té xuống đất, bị ngã đến nỗi thất điên bát đảo. Để khi hắn đứng dậy, trên mặt đều là vẻ kinh hãi, sao có thể chứ? Rõ ràng lão tử mạnh hơn, sao lại dễ dàng bị đánh bay ra ngoài như vậy chứ? Bàn tử khó tin nhìn Trác Phàm, thật lâu vẫn chưa tỉnh hồn trở lại. Long Quỳ cười lạnh, không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Tuy nàng luôn luôn bất bản Trác Phàm, nhưng sâu trong đáy lòng lại cực kỳ bội phục năng lực cùng thực lực của anh. Cho dù sao, anh cũng là người đầu tiên trên đại lục với thực lực tụ khí cảnh liền sát hai cao thủ thiên huyền cảnh, sao có thể không đối phó được tên mập mạp này chứ? Trác Phàm đến gần bàn tử, duỗi tay ra, mỉm cười nói, bàn tử, vừa rồi ngươi thủ hạ lưu tình, ta biết ngươi không sử dụng toàn lực. Bàn tử khoát tay, thua là thua, tù khí thất trọng, đối phó tù khí ngũ trọng, mà còn muốn sử dụng toàn lực thì chẳng khác gì nhận thua, ta làm việc luôn luôn công đạo, lần này là ngươi thắng. Trác Phàm lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, có lẽ trong mắt ngươi là công đạo, nhưng trong mắt ta lại là nhân từ. Bàn tử nhìn Trác Phàm, hắn vạn vạn lần không ngờ tới, tâm tư trong tích tắc vừa rồi là của hắn lại bị người nam nhân này đoán trúng. Không hổ là người Quỳ muội nhìn trúng, cũng khá lắm. Bàn tử khen ngợi gật đầu, khẽ vươn tay giữ chặt tay Trác Phàm, mượn lực đứng lên, đi đến trước mặt Long Quỳ thở dài. Quỳ muội, ánh mắt của muội không tệ, tiểu tướng này ngày sau nhất định sẽ là một đại nhân vật. Nói xong, bàn tử thở dài rời đi, bóng lưng có vẻ hưu quạnh. Đến lúc này, Trác Phàm co rụt ánh mắt lại, lao chành đến ôm lấy bàn tử. Cùng một thời gian đó, một đao thanh quang xẹt qua hai người, cây cối trên đường đã bị nó chặt đứt. Bàn tử ngẩng đầu lên, thấy thế thì sợ hãi, hít sâu một hơi không khí lạnh. Lại nhìn về phía Trác Phàm bên cạnh, trong mắt tràn ngập sự cảm kích, huynh đệ, cảm ơn người cứu ta một mạng, không ngờ ta lại có được tình địch cứu thế như thế này. Muốn nói cảm ơn còn hơi sớm đó, bọn họ tới rồi. Trác Phàm nhíu mày, kéo bàn tử lên, Long Quỳ cũng vội vàng đi đến bên cạnh bọn họ, cảnh giác nhìn bốn phía. Đúng lúc này, hơn 10 tiếng xé gió vang lên. Ba người Trác Phàm nhìn về phía trước. Trước mặt bọn họ đã bị 10 tên đại hán che mặt vây quanh. Từ khí thế của bọn họ, cả ba đều đoán được bọn họ là cường giả đoán cốt cảnh. Long Quỳ nhíu chặt lông mày, vẻ mặt ngưng trọng, nhìn Trác Phàm hỏi, làm sao bây giờ? Giờ khắc này, tiền năm cát, nước xa, không thể cứu được lửa gần. Hồ vệ của bàn tử cũng đều không có mặt. Nàng chỉ có thể dựa vào tiểu tử nàng, luôn rất chán ghét, nhưng lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích này. Bàn tử đẩy hai người sang một bên, bình tĩnh bước ra ngoài, trên mặt không có vẻ hoảng sợ, nhìn người áo đen nói ra. Người các ngươi muốn tìm là ta, không có quan hệ gì với bọn họ, thả bọn họ đi. Ha, không hổ là người có hoàng thất, quả nhiên là có phong phạm vương giả, nhưng đáng tiếc, chúng ta làm việc tuyệt đối sau sẽ không để lại người sống. Người cầm đầu cười quái dị nói ra. Đột nhiên Trác Phàm bước đến trước mặt bàn tử, vẻ mặt tà dị nói, mập mạp này do ta bảo vệ, các ngươi muốn giết hắn thì phải bước qua sát lão tử đã. Vừa dứt lời, mọi người áo đen lập tức cười nhạo đầy khinh thường. Tiểu quỷ tụ khí cảnh cũng dám đứng ra sao? Dù sao bọn họ đều phải chết, bắt đầu từ tiểu quỷ này trước đi. Hay là giết tên mập mạp này trước, hoàn thành nhiệm vụ mới là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta mãi mới chờ được cơ hội này, không thể để xảy ra cố sự. Nhìn họ liếu ra liếu rít cãi cổ, cãi lộn, bàn tử đến bên tai Trác Phàm nói nhỏ, huynh đệ, bọn hắn tìm ta, lát nữa ta chạy về hướng đông, dẫn bọn hắn rời đi, ngươi lập tức mang Quỳ Muội về Tiền Long Cát. Trác Phàm lắc đầu, mỉm cười nói, với tốc độ của ngươi, chạy không nổi 10 mét, liền bị bọn hắn giết chết, còn dẫn bọn hắn rời đi kiểu gì chứ? Vậy chúng ta nên làm gì đây? Bàn tử vội la lên. Trong mắt lắc và Trác Phàm rẽ lên sắc ý, là lùng nói, thiệt hết bọn hắn là được. Vừa dứt lời, Trác Phàm xông đến trước mặt người cầm đầu, trong tay lấp lóe quang mang, Tà Nguyệt Luân đã nắm trong tay. Là ma bảo, thủ lĩnh áo đen kinh hãi, nhưng khi hắn muốn né tránh, một đạo hồng quang lại đột nhiên nhập thể, ngay sau đó hắn rốt cục không thể động đậy. Âm! Ngân quang lóe qua, người thủ lĩnh một thân phân thành hai, dòng máu đỏ tươi bắn tung trên trời. Trác Phàm đứng giữa vũng máu, thần sắc trong mắt dần dần trở nên băng lãnh. Giờ khắc này, hai mắt bàn tử từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất trợn to ra trên khuôn mặt đầy mỡ. Yên lặng như chết. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm thật lâu, không nói ra một lời. Ai có thể nghĩ tới tiểu tử tụ khí cảnh đối mặt với 10 cao thủ đoán cốt cảnh lại dám động thủ trước, hơn nữa còn một chiêu lấy mạng. Ánh mắt mọi người nhìn Trác Phàm đã hoàn toàn không còn vẻ khinh miệt, thay vào đó là vẻ ngưng trọng. Bàn tử vẫn ngơ ngơ ngác ngác đứng đó, hai mắt nhìn chằm chằm Trác Phàm, như thể đầu óc còn chưa thể tỉnh táo lại. Bây giờ hắn mới phát hiện ra, thì ra lúc trước tỷ thí người không sử xuất toàn lực không phải mình mà chính là người này, làm thịt tiểu quỷ cơ triết kia trước. Đột nhiên không biết là ai hô to, sự tàn nhẫn và khủng bố của Trác Phàm khiến bọn họ đã hiểu, nếu không xử lý anh được thì bọn họ cho dù nhiều người đến mấy cũng nhất định gặp nạn. Lúc này bọn hắn vậy mà quên nhiệm vụ ban đầu, tất cả đầu bâu đều chỉ nam nhân, tay cầm Tà Nguyệt Luân, dưới chân là một vũng máu kia. Trác Phàm cười tà dị, đúng với ý ta. Sau một khắc, anh đạp chân xuống đất, lần nữa xông đến tên một sát thủ khác. Sát thủ kia kinh hãi, còn không còn dám chủ quan, vội vã lui lại, bởi vì dù Trác Phàm với thực lực tụ khí cảnh không tạo ra bao nhiêu thương tổn cho hắn, thế nhưng tam phẩm ma bảo Tà Nguyệt Luân lại cách hắn như cách đậu phụ. Lúc trước thủ lĩnh của bọn hắn nhất thời chủ quan, chết thảm dưới lưỡi đao, hắn tuyệt đối sẽ không phải sai lầm. Ánh mắt chăm chú nhìn Tà Nguyệt Luân, sát thủ vẫy miệng cười. Hắn đã tìm ra biện pháp đối phó với Trác Phàm. Tốc độ của Trác Phàm không bằng hắn, chỉ cần hắn chú ý tới Tà Nguyệt Luân, không để nó làm bị thương, lão thấy nhẹ nhõm xử lý tiểu tử này. Lúc hắn đang mừng khấp khởi chuẩn bị hành sự theo suy nghĩ, thì Tà Nguyệt Luân chợt lóe lên một đạo hào quang màu bạc, cả người Trác Phàm bị ánh bạc này bao phủ như một viên sao băng, xẹt ngang người kia. Người kia còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì thì nửa người trên đã ngã ngửa về sau phía sau, nhưng nửa người dưới lại vẫn dính chặt lấy mặt đất không nhúc nhích. Khi đó hắn có thể tinh tường nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Trác Phàm ở phía sau hắn, nhất là cặp mắt kia lạnh như băng, không chút tình cảm. Tất cả mọi người đều cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy thẳng từ gan bàn chân lên tới đỉnh đầu. Ánh mắt nhìn Trác Phàm càng thêm phần sợ hãi. Nếu như nói ngay từ đầu Trác Phàm giết thủ lĩnh bọn họ có thể gọi là nghĩ là đánh lén, nhưng đến lần thứ hai, dưới tình huống một đối một, Trác Phàm vẫn là một chiêu một giây chém đôi đoán cốt cảnh.

Từ cảm thấy mình công đạo sao? Hay à, Vũ Văn Thông ơi là Vũ Văn Thông, ngươi có tư cách gì mà hạ thủ lưu tình chứ? Ngươi lại có tư cách gì mà nói mấy lời công đạo nhân từ với người ta chứ? Bàn Tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cảm thấy bi thương. Trong đám người đồng lứa, đám con cháu thiên tài thất thế gia, hắn thấy nhiều rồi. Mặc dù mình so ra kém bọn họ, nhưng cũng cảm thấy thực lực chênh lệch không quá xa, chỉ ít là trong phạm vi bình thường chấp nhận được. Nhưng hôm nay nhìn thấy Trác Phàm, hắn mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Những thiên tài thất thế gia kia so với Trác Phàm hoàn toàn chẳng là cái thá gì, cũng là người đồng trang lứa, làm sao chênh lệch có thể kinh khủng đến mức độ này chứ? Long Quỳ cũng đang rất rung động. Đây là lần thứ nhất nàng thực sự thấy Trác Phàm xuất thủ. Trước kia tuy nghe nói anh giết hai ca thủ thiên huyền, nhưng luôn có hoài nghi. Dù sao sự kiện này quá mức khó tin, ai biết anh làm chuyện mờ ám gì mới giết được hai người kia hay không. Nhưng hôm nay thấy anh xuất thủ, nàng mới hiểu ra thân thủ tàn nhẫn, ánh mắt bá khí giống như ma thần hàng lâm, làm cho những ca thủ đoán quốc cảnh ai nấy đều mạnh hơn anh cũng bị dọa đến vỡ mật. Trác Phàm dừng tay, xung quanh đã nhuốm máu. Dưới tà nguyệt lên, một sát thủ run rẩy, hai mắt hoảng sợ. Hai chân hắn đã bị Trác Phàm chặt đứt lìa, nhưng hắn lại không cảm thấy đau nhức, trong lòng vẫn có khát vọng được sống mà cầu xin Trác Phàm tha mạng. Nhìn trong ánh mắt Trác Phàm hoàn toàn lạnh lẽo, như thể hắn không tồn tại. Trác Phàm lại lùng nói, là ai phái các người đến? Sát thủ nhìn ngó tứ phía, đến đây hơn 10 người huynh đệ đã bị giết sạch, hắn lại càng thêm hoảng sợ. Thanh niên này trong mắt hắn đã không thể dùng thủ đoạn độc ác mà có thể hình dung, mà chính là ma quỷ. Phòng tuyến tâm lý cuối cùng trong lòng hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng ngay khi hắn muốn mở miệng xả trả lời thì một tiếng tiêu truyền đến. Sau một khắc, một rung động như thực chất xẹt ngang, người kia giật mình, ngay sau đó liền ngã xuống, triệt để không còn khí tức. Giết người bằng ý niệm, cường giả thần chiếu. Trác Phàm kinh hãi. Tiếng tiêu vang vọng bên tai mỗi người, nhưng không ai bởi vì giai điệu rung động làm người mà tâm thần thanh thản. Hoàn toàn ngược lại, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trái tim như nhảy lên cuống họng. Cường giả thần chiếu chỉ bằng vào ý niệm nguyên thần là có thể giết người trong vô hình. Nếu phải đối chiến cao thủ như thế này, cho dù là Trác Phàm dựa vào huyết anh cùng Tà Nguyệt Luân cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Trác Phàm toát mồ hôi lạnh, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng. Tiếng tiêu dừng lại, từng tiếng bước chân vang lên. Ba người Trác Phàm gần như quên cả hô hấp, hai mắt đều nhìn chằm chằm nơi âm thanh truyền đến. Khi có một người mới xuất hiện, tên mập mạp giật bắn mình, cố gắng căng đôi mắt nhỏ, cả kinh kêu lên, lão sư, sao ngươi lại đến đây? Long Quỳ cũng kinh hỉ kêu lên, Phương tiền bối. Trác Phàm thấy hai người có vẻ biết người này, liền quan sát tỉ mỉ một phen. Người kia đại khái 60 tuổi, mặc trường bào màu xanh, chòm râu dê rừng, sau lưng đeo một thanh phong bảo kiếm. Để khi nhìn thấy thanh tiêu ngọc trên tay hắn, Trác Phàm mới bật thốt lên, người chính là một trong ngũ đại hộ long thần vệ hoàng thất Ngọc Tiêu Kiếm Thần Phương Thu Bạch sao? Trác Phàm từng nghe Long Cửu nhắc qua, bây giờ sự khống chế của hoàng thất đối với thất thế gia đã không lớn bằng lúc trước. Lý do có thể ngăn chặn hoàn toàn là bởi vì hoàng thất có ngũ đại hộ long thần bảo vệ. Mỗi người đều là cao thủ thần chiếu cảnh đỉnh cấp. Bất kỳ người nào trong bọn họ thất thế gia đều không dám tùy ý đắc tội. Một trong số đó có danh xưng đệ nhất kiếm thần chính là Ngọc Tiêu Kiếm Thần Phương Thu Bạch. Hắn tự xưng là kiếm tiêu hợp nhất, âm hóa kiếm ý, đã từng một kiếm liên bại ngũ đại cao thủ thần chiếu cảnh, khiến thất thế gia không dám nghịch ngu nữa, từ đó dương danh đại hải. Người kia nhíu mày nhìn Trác Phàm, rồi ánh mắt khen ngợi gật đầu. Lúc này lại vang lên một tiếng cười to. Long Cửu xuất hiện cười ha hả. Ha, ta nói không sai chứ, ánh mắt của tiểu tử này độc vô cùng, lão phu chỉ nói với hắn một lần, hắn liền nhận ra ngươi. Cứu thúc. Long Quỳ kinh hỉ kêu lên, lập tức chạy tới cười nói, ngài cùng Phương tiền bối đến từ lúc nào vậy, sao không sớm xuất hiện chứ? Ha, từ lúc Trác huynh đệ tỷ thí với Tam hoàng tử, chúng ta đã đến rồi. Trác huynh đệ, ngươi thật giỏi đó, đối mặt với 10 đoán quốc cảnh còn có thể đối mặt không đổi sắc, một thân một mình xông lên, cho dù lão phu lúc tuổi còn trẻ cũng tuyệt đối không có đảm lượng như huynh đệ ngươi. Bội phục mà. Long Quỳ chu chu mỏ liếc mắt nhìn Trác Phàm, nhưng không dám cà khịa nữa. Lần này nhìn thấy biểu hiện của Trác Phàm, nàng mới hoàn toàn tâm phục, nhưng miệng vẫn không muốn thừa nhận. Lão sư,

Lạc Văn Thường suýt nữa kêu lên, ngay sau đó vội vàng bịt miệng mình. Nàng vạn vạn lần không ngờ tới Trác Phàm lại ở đây cả một đêm với nàng. Lạc Văn Thường đỏ bừng mặt, kinh ngạc nhìn Trác Phàm ngủ ngon không màng danh lợi, không tự chủ được mà nhấn người về phía trước, môi son thơm hương thiếu nữ dần tới người anh. Trác quản gia, tiểu thư. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, bàn thống lĩnh chạy đến. Trác Phàm run run bắt đầu mở mắt. Lạc Văn Thường thấy thế lập tức tựa đầu vào vai anh giả vờ ngủ, chỉ là hàng mi dài vẫn khẩn trương run run, giống như vừa làm một chuyện xấu hổ, không còn mặt mũi gặp người khác, bị người phát hiện cả khuôn mặt vẫn còn đang đỏ bừng. Trác Phàm mở ra mắt buồn ngủ, hít sâu một hơi, hoàn toàn không biết vừa mới rồi phát sinh chuyện gì. Đợi bàn thống lĩnh đến mới cao mày nói, lão bàn, chuyện gì ngạc nhiên thế?